rất không thích có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm hắn như vậy. Long Thiên Tuyệt hơi sững sờ chợt hiểu ra, ho nhẹ một cái ra vẻ nghiêm túc, bày ra một khuôn mặt đẹp trai, lãnh khốc. Ai ngờ hắn bày ra khuôn mặt lạnh chẳng những không có dọa người hâm mộ, ngược lại những ánh mắt kia truy đuổi càng thêm cuồng nhiệt. Vân Khê bất đắc dĩ than thở, hoàn toàn bỏ qua. Vân cô nương, cửa sổ lầu 2 của tửu lâu, Vân Yến Châu thò đầu ra hướng Vân Khê vẫy tay. Vân Yến Châu chính là đệ tử Vân tộc mua mỹ nhân lộ của nàng, tức là một đệ tử của Hồng Liên đại nhân. Vì mua được mỹ nhân lộ ngàn vàng khó cầu, Vân Yến Châu vừa nhận được tin tức của Vân Khê, liền đến tửu lâu thật sớm để chầu trực. Mỹ nhân lộ quan hệ đến tiền đồ của nàng, cho nên thứ này nàng nhất định phải đem được về. Hai vợ chồng vào tửu lâu, dưới sự hướng dẫn của đệ tử Vân tộc, đi tới bàn của Vân Yến Châu. Vân cô nương, đa tạ cô nương đã đồng ý tới, vị này là... Tầm mắt Vân Yến Châu rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt. Sau cái nhìn này, ánh mắt của nàng giống như hồ rán dính trên người của Long Thiên Tuyệt, không có cách nào dịch chuyển con mắt. Người của ta, Vân Khê rất không thích ánh mắt của nàng. Đuôi lông mày Long Thiên Tuyệt nhíu lại, không hài lòng lắm với câu trả lời của nàng. Vân Yến Châu tinh tế hiểu rõ câu trả lời của Vân Khê, lộ ra vẻ mặt hiểu ý, vừa dẫn hai người ngồi, vừa thích thú cười nói, thì ra Vân cô nương là NGDOF đồng đạo. Câu nói này, Vân Khê nghe mà chẳng hiểu gì, làm sao lại trở thành người đồng đạo rồi. Ở Vân tộc chúng ta chuyện như vậy rất bình thường. Vân Yến Châu thỉnh thoảng liếc Long Thiên Tuyệt, cười hèn mọn. Chỉ giáo cho, trong mắt Vân Khê ẩn giấu lưỡi đao. Long Thiên Tuyệt hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của Vân Yến Châu, tỉ mỉ châm trà cho Vân Khê, lột vỏ trái cây sau đó ngồi bên cạnh chăm sóc nàng. Hôm nay hắn tới thuần túy là vì nàng, nàng mới là nhân vật chính. Cử chỉ như vậy rơi vào trong mắt Vân Yến Châu, thì càng giống như một việc hiển nhiên. Ở Vân tộc chúng ta, từ trước đến giờ lấy nữ tôn làm chủ, thực lực càng mạnh địa vị càng cao. Cô gái giữ vị trí cao nhất, chỉ cần nàng có khả năng có thể có rất nhiều vị hôn phu. Giống như sư phụ ta Hồng Liên đại nhân, nàng có 3 vị hôn phu, mấy vị đại nhân cô trông thấy, cũng đều có 2 vị hôn phu trở lên. Cung chủ đại nhân của chúng ta thì càng lợi hại, tổng cộng có 10 vị hôn phu. Một ngụm trà từ trong miệng phun ra, Vân Khê bị kinh hãi, 10 vị, nhiều như vậy sao? Ở bên cạnh của nàng, mặt Long Thiên Tuyệt nhất thời đen lại, nhéo một bên eo thon của nàng. Vân Khê vặn vẹo uốn éo eo, tránh thoát bàn tay công kích của hắn, hướng hắn cười cười, trấn an hắn. Nàng cũng không suy nghĩ lung tung, chỉ là lúc vô ý bật thốt lên thôi. Vân Yến Châu nhìn chằm chằm vào Long Thiên Tuyệt cười bí hiểm, tiếp tục nói, chẳng qua là, muốn chính thức trở thành vị hôn phu thì lúc chọn người phải là người trong Vân tộc. Nếu không phải là người trong Vân tộc, cũng chỉ có thể trở thành nam sủng thôi. Chờ ngươi đi Vân tộc, trở thành đệ tử chính thức của Vân tộc ta, ngươi sẽ biết. Vân Khê cúi đầu ho khan, liếc mắt nhìn sắc mặt không tốt lắm của Long Thiên Tuyệt, thầm trộm vui mừng.